WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 93 tử vong uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kiến Nhân vừa phát lời nói, đám người áo đen không dám cười thế nhưng khi vừa định xông đi lên, cước bộ lại dừng lại, từng cái đều nhìn chằm chằm 300 cái Hoàng Kiến Nhân này không rõ thế nào mẹ nó, giống như đúc với lão đại của mình, cái này làm sao ra tay a, đậu phộng, cũng đánh cả chúng a. Hoàng Kiến Nhân thấy cả đám đều bất động, xông lên lần lượt đạp cái mông giống lớn. Đậu móa, xông lên a, đám người áo đen lúc này mới như ong vỡ tổ xông lên. Lâm Hải thấy thế, trong lòng cũng hạ mệnh lệnh cho 300 người do lông khỉ biến hóa. Lên, 300 cái Hoàng Kiến Nhân không nói một lời, xông đi lên cùng người áo đen đánh nhau. Trong lúc nhất thời, chàng diện lập tức loạn. Đậu phộng, ngươi mù à, dám đánh ta. Chấm, một cái Hoàng Kiến Nhân hướng người áo đen trước mặt sống nói. À, lão đại, ngươi là thật. Người áo đen mộng bức, thật mẹ ngươi ấy. Hoàng Kiến Nhân một chân đem người áo đen đạp lăn, một hồi bạo đánh. Hừ, ngươi này chính là giả. Một người áo đen bên cạnh cười gằn, hướng một cái Hoàng Kiến Nhân bên người xông qua. Ba, Hoàng Kiến Nhân đối diện cho một cái vả miệng đem người áo đen đánh quay một vòng lớn. Đánh rắm, gã nói thật thì là thật a, ta con mẹ nó a mới là thật. Trong viện các nơi cũng đang diễn ra tràng cảnh tương tự. Bọn người áo đen này, từng cái vẻ mặt đau khổ tâm lý đơn giản buồn bực chết. Đậu móa, bộ này không có cách nào đánh. Đậu phộng, các ngươi cũng ngu như nó sao, ta mới là thật, nhanh lên cho ta. Chấm, một cái Hoàng Kiến Nhân vừa từ dưới đất bò dậy, cái mũi cũng tức điên. Thật ngươi cái bố khỉ, một người áo đen bên cạnh một chân lại đem Hoàng Kiến Nhân này đạp té xuống đất. Đậu móa, cái nào không nói mình là thật nhưng ngươi tuyệt đối là giả, nhìn ngươi cái bộ dạng này. Người áo đen đầy vẻ khinh bỉ nói. Phốc, Hoàng Kiến Nhân tức đến mức kém chút máu cũng phun ra ngoài. Chiến đấu một mực tiếp tục hơn nửa giờ, mới kết thúc. Lúc đầu Lâm Hải biến ra 300 cái phân thân, lực chiến đấu chỉ có bằng 1/1000 của Lâm Hải, đến người bình thường cũng không sánh nổi. Nếu thật muốn một đối một, vài phút liền sẽ bị bọn người áo đen này diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hải lại nghĩ đến bộ dáng của Hoàng Kiến Nhân rồi biến hóa cứ như vậy, lúc đám người áo đen động thủ, sợ đầu sợ đuôi, có chỗ cố kỵ, lực chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng, tất cả người áo đen đều ngã trên mặt đất, cái mũi hừ lấy, dậy không nổi. Mà bên Lâm Hải này, mới tổn thất không đến 100 người. Đại hoạch toàn thắng, tâm lý Lâm Hải lúc này vui sướng a, tiện nhân huynh, ngươi không phải đòi nhiều người khi dễ ít người sao? Người của ngươi thế nào toàn nằm trên đất? Lâm Hải mỉa mai nói. Hoàng Kiến Nhân một mặt kinh hoàng, sự tình phát sinh trước mắt có chút quá mức không thể tưởng tượng. Những người trước mặt này, mặc kệ là một số động tác động thủ vừa rồi, hay là loại ngữ khí biểu lộ lúc nói chuyện kia cũng cùng mình không khác nhau chút nào. Hoàng Kiến Nhân hiện tại có loại cảm giác đám người trước mắt này tuyệt đối không phải là mô phỏng, mà chân thực chính là mình. Nhưng cái này sao có thể? Nhưng nếu như không phải, cái này lại giải thích thế nào? Hoàng Kiến Nhân thậm chí cảm thấy mình có phải là tinh thần thác loạn hay không? Sau cùng, một cái ý tưởng vô cùng hoang đường xuất hiện. Chuyện mà Lâm Hải nói, không phải tất cả đều là thật à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng những người này, là 301 bào thai sao? Đại ca, ta đem hai cái tiểu cô nương này mang đến, lúc nào đưa qua cho thiếu gia, đại ca, đại. Mặt thẹo vừa tiến đến, liền mộng bức, đậu phộng, mẹ nó làm sao một phòng đều là đại ca à, mặt thẹo cho là mình xuất hiện ảo giác dùng sức xoa xoa con mắt. Đậu móa, vẫn là một phòng đại ca. Đại ca, đây đều là huynh đệ của ngươi sao? Mặt thẹo cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, mà lúc này, Lâm Hải đột nhiên chú ý tới hai nữ hài mà mặt thẹo nắm trong tay. Hình Nguyệt, Lâm Hải một cái bước xa liền đi tới, mặt thẹo giật mình, giờ mới phát hiện bên trong đám đại ca này còn cất giấu cái người ngoài. Lâm Hải, chờ thấy rõ người trước mắt là Lâm Hải lúc trong lòng mặt thẹo sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Không thể không hoảng sợ a, trước đó bị Lâm Hải gỡ một cái tay một cái chân kém chút đem gã hành hạ chết. Đỗ Đào tiếp nối cho vô số lần, cũng tiếp không thành công, cũng chạy một lượt qua các khoa chỉnh hình của các bệnh viện lớn trong thành phố, hoàn toàn cũng không có cách nào. Loại toàn tâm đau đớn mỗi thời mỗi khắc kia, để mặt thẹo đều nhanh sụp đổ, nếu không phải cuối cùng lão gia tự mình ra mặt tiếp xương cho gã, thì mặt thẹo cũng chuẩn bị cắt. Đem Hình Nguyệt buông xuống, Lâm Hải nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng liền hướng phía bả vai mặt thẹo chộp tới. Đậu phộng, cho ngươi. Mặt thẹo cũng bị Lâm Hải dọa sợ, gặp điệu bộ này, là lại phải gỡ cánh tay của chính mình a, vội vàng đem Liễu Hinh Nguyệt đẩy ra. Hinh Nguyệt, Lâm Hải một tay ôm Liễu Hinh Nguyệt vào trong ngực, Lâm Hải, nước mắt của Liễu Hinh Nguyệt bá cái liền rơi xuống, vì còn có ta đây, Liễu Hinh Tình thấy Lâm Hải cùng Tì Tì vừa quấn lên, liền mặc kệ chính mình, vội vàng thét lên. Lâm Hải giật mình, thầm mắng mình một tiếng, nhìn thấy Hinh Nguyệt rất cao hứng, thế nào liền đem cô em vợ quên. Đem Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Hải như là mãnh hổ, lần nữa hướng phía mặt thẹo phóng đi. Đem người thả cho ta. Chấm, đậu phộng, thả, lập tức thả. Mặt thẹo đem Liễu Hinh Tình đẩy về phía Lâm Hải, xoay người liền chạy. Lâm Hải duỗi cánh tay, đem Liễu Hinh Tình ôm ở trong ngực, đồng thời chân phải đá ra, trực tiếp đem mặt thẹo đá ngất. Ừm, cái đồ vật gì, mềm như thế. Lâm Hải xoa bóp, người cái thối lưu manh. Liễu Hinh Tình một tay đẩy Lâm Hải ra, cảm giác trên bầu ngực truyền đến cảm giác tê dại rác, trên mặt Liễu Hinh Tình một trận nóng bỏng. Cái kia không cẩn thận, không cẩn thận. Lâm Hải ngượng ngùng cười nói. Hắn hiện tại cũng biết vừa rồi chính mình trong lúc vô tình đã sợ ở đâu. Hừ thối lưu manh, Liễu Hinh Tình hướng phía Lâm Hải nhún nhún cái mũi nhỏ chạy đến bên người Liễu Hinh Nguyệt. Cái kia, Hinh Nguyệt, lời nói của Lâm Hải im bặt mà dừng. Sau đó, Lâm Hải cảm thấy lông tơ trên toàn thân mình cũng nổ đứng lên. Sau lưng, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên khóa chặt chính mình, Lâm Hải đây là lần thứ nhất cảm giác được vị đạo của tử vong. Vô cùng gian nan quay đầu chỉ thấy một cái họng súng tối om, đang băng lãnh dán vào người mình. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt cùng Liễu Hinh Tình cũng hoảng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Hoàng Kiến Nhân cười to một trận, sau đó sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Có thể đánh hơn nữa thì có thể thế nào? Nhiều người lại có thể thế nào? Người mạnh hơn, mạnh đến mức vượt qua nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kiến Nhân một mặt dương dương đắc ý giơ súng trong tay. Lâm Hải không nói một lời, nhưng trong lòng cháy gấp như lửa đốt. Đối mặt với họng súng, hắn hiện tại động cũng không dám động, Lâm Hải dù có tự tin đi nữa, cũng không có tự tin đến cấp độ có thể tránh né viên đạn. Người muốn thế nào? Lâm Hải lạnh lùng nói. Thế nào? Ha ha ha ha, Hoàng Kiến Nhân cười to một trận. Người không cảm thấy cái vấn đề này, hỏi rất ngu xuẩn sao? Người nói một súng này xuống dưới, sẽ như thế nào? Phanh, Hoàng Kiến Nhân một mặt cười bị ổi hướng phía Lâm Hải khoa tay súng lục trong tay một chút. Lâm Hải hít sâu một hơi. Tất cả mọi chuyện nguyên nhân đều là bắt nguồn từ ta cùng với hai người các nàng không quan hệ, để cho hai nàng đi, mệnh của ta, ngươi cầm lấy đi. Lâm Hải, không muốn, Liễu Hinh Nguyệt nghe được khóc lớn thét lên. Liễu Hinh Tình kéo cánh tay Liễu Hinh Nguyệt cũng là một mặt nước mắt. Quá các cấp thật sự là mối tình thắm thiết à, bất quá ta tại sao phải thả các nàng. Ta không thả hai nàng đi còn không phải cũng lấy được cái mạng nhỏ của ngươi sao? Hoàng Kiến Nhân nói, mãnh liệt bóp cò. Cách chương.